Phượng náo thiên hạ thần y Vương Phi. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt đã đến cung yến, hôm nay Nhược Ly mặc y phục màu đỏ, trang điểm thập phần xinh đẹp, mắt vẻ kẻ một đường màu đen, đôi mắt kéo hơi dài, đôi mắt to tròn long lanh phong tình vạn trùng a hát, môi dùng một chút son càng thêm gợi cảm, trên trán vẽ một ấn ký màu chu sa. Mái tóc dài dùng châm vàng cài lên, như một tinh linh lưu lạc phàm gian, làm mù mắt người khác, Lãnh Thế Tuyệt nhìn ngây người. Thật đẹp, chàng cũng rất soái a hát, đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt đó, nếu không ta sẽ xử chàng. Quả thật hôm nay Lãnh Thế Tuyệt rất soái a hát, mặc một bộ trường bào đen thêu kim long, anh tuấn hiên ngang, khí thế bức người. Đi thôi, tiến đến ôm nàng bước ra ngoài, đến trước cửa cung cũng không để Nhược Ly bước xuống mà tự mình ôm xuống, xuống xe cũng không muốn buông ra, nếu không phải Ly Nhi nhéo hắn, hắn cũng không buông ra a hát. Nhưng mà tay vẫn vòng qua hông Nhược Ly, rồi cùng bước đi theo Quý Hỉ. Trong Càng Đức Điện mọi người đều đến đông đủ, Chiến Vương gia đến, Thiên Y quận chúa đến, mọi người lập tức quay đầu, ra cửa điện, thấy một người trường bào đen, khí thế hiên ngang uy phong lẫm liệt, anh tuấn cực kỳ nhưng lại lạnh lẽo làm người khác không dám ngẩn mặt nhìn, nhưng tâm điểm hôm nay không phải là y, mà là cô nương bên canh, không nhìn thì thôi, đã nhìn đều hít vào một ngụm. Khi a hát, xinh đẹp quá xinh đẹp rồi, y như nàng tiên trên trời lạc bước phàm gian, thanh nhã, lạnh nhạt, quý khí không thua kém Chiến Vương a hát. Quả là khuynh quốc khuynh thành, Thiên Long đế cũng thật vừa lòng a hát, con trai ông rất tinh mắt, còn một người đang khó chịu vô cùng, hừm, vẫn để hắn quay trở về, còn mang theo một con yêu nữ trở về, người bà phái đi toàn bộ bị giết, hắn có tra được gì không, chút nữa thử hắn một chút. Tuy trong lòng đang tính toán, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười vui mừng, như một người bà từ ái. Tham kiến phụ hoàng thiên tuế, thần nữ Nhược Ly tham kiến hoàng thượng thiên tuế. Bình thân, tạ hoàng thượng, lúc này thái hậu bỗng chen lời, đây chính là vị thần y đã cứu Chiến Vương sao, mau tới đây ai ra nhìn xem, dạ, đúng là xinh đẹp như hoa a hát, ta từng nhìn thấy rất nhiều người xinh đẹp, nhưng nếu so với thiên y quận chúa này thì thật là xa không bằng a hát. Một câu nói đã gây thù chuốt oán cho Nhược Ly, đây là hoàng cung, trong cung thứ không thiếu nhất là mỹ nhân, nhưng những nữ nhân này ai không ganh ghét người so với mình xinh đẹp hơn, lời hay nên giữ trong lòng, mới gặp mặt đã muốn làm cho nàng bị bài xích sao? Người sao lại nói vậy? Nếu muốn nói về cao quý xinh đẹp, quý khí ai có thể so với hoàng hậu đứng đầu hậu cung? Còn so về khí chất ôn nhu dịu dàng, nếu Chiêu Phi nói đứng thứ hai, ai dám xếp thứ nhất chứ? Thái hậu nói, như vậy không phải muốn làm khó xử Nhược Ly sao? Hơi ủy khuất, nàng một câu ngây thơ hỏi làm thái hậu trở tay không kịp, bà đúng là cố ý làm cho nó trở thành một tấm bia để mọi người ngắm vào. Nhưng giờ, nàng ủy khuất như vậy mọi người sẽ nói mình cố ý khó xử nàng thì không? Được, nếu bình thường một là sẽ yên lặng thẹn thùng, hai sẽ luôn miệng nói không dám, ai sẽ như nó hỏi thẳng nàng như vậy? Ai ra chỉ nói đùa mà thôi, đừng để trong lòng. Dạ, Nhược Ly biết người đang đùa mà, người là người nhân hậu sao lại khó dễ Nhược Ly chứ? Nàng là giả bộ ngây thơ đến cùng, còn về chỗ đi, dạ hoàng thượng, thái hậu nương nương, thần nữ xin phép. Rồi lui về chỗ ngồi, bắt đầu khai tiệc, quý hỉ hô lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thức ăn và rượu được mang lên, lúc này Nhược Ly mới được dịp quan sát xung quanh, người ngồi bên tay phải là hoàng hậu, bên tay trái thái hậu là Chiêu Phi. Triệu Ngọc Chiêu, mẹ đẻ của nhị vương gia Lãnh Phi Vân, cũng là cháu ruột của bà ta, Lãnh Thế Tuyệt nhẹ giọng giới thiệu cho nàng. Phía dưới Chiêu Phi là Mai Quý Tần, kế bên là Chân Tần, dưới hoàng hậu là Hi Quý Phi, là mẹ đẻ của tứ vương gia Lãnh Hiên. Dưới nữa là Đức Phi, Phương Thanh Giao, dưới gối có một công chúa. Nàng quan sát một chút, Đức Phi nhìn hơi yếu đuối, Chân Tần, Bùi Chiêu Nhi, và Mai Quý Tần, Mai Thu Nhã, nhìn cũng chỉ 20 mà thôi. Hình như có địch ý với nàng, nghĩ một chút nàng liền biết là vì người ngồi kế bên. Hai người đó quả thật chính là trong ba người mà lúc trước Thái Hậu muốn Lãnh Thế Tuyệt thú, nhưng cuối cùng cũng không có bước qua cửa vương, phủ nửa bước, nên giờ đương nhiên là hận nàng chết rồi. Đang quan sát bỗng vang lên một giọng nói thanh thoát vang lên, nhìn lại chính là vị Chiêu Phi kia. Hôm nay là ngày mừng công cho Chiến Vương gia, cũng là ngày ra mắt của Thiên Y quận chúa, sao không để quận chúa biểu diễn chút tài nghệ để cho mọi người cùng thưởng lãm a hát, lại quay sang dịu dàng như nước hỏi, hoàng thượng xem có được không? Cách chương.